Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn cũng không kỳ vọng từ Cao Văn nơi đó lập tức được đến hồi phục. Chính là hắn rất sợ hai người quan hệ băng rồi. Liền như vậy, càng lúc càng xa Cao Văn tắc không nghĩ tới Phương Hàn sẽ cùng nàng nói những lời này. Biểu tình ngần ngơ nàng xác ở lùi bước. Ngày đó nhìn đến hắn thời điểm, cũng đã không có muốn tiếp tục đi xuống đi tâm tư. Nói nàng trốn tránh cũng hảo, ích kỷ tránh né cũng thế. Chính là không muốn đi khó xử chính mình. Cái loại này bất kham lôi kéo thực vô lực. Không thèm nghĩ nói, liền sẽ không bực bội cô đơn. Sinh hoạt như cũ tốt đẹp, tương lai cũng tràn ngập hy vọng. Nàng cũng không biết Phương Hàn ngày đó nghe được những lời này đó sẽ nghĩ như thế nào. Nàng không nghĩ tới Tống Khiết theo như lời ý tưởng. Tự nhiên không thẹn với lương tâm, nhưng cũng thực chán ghét bị phê phán. Chờ đã có một ngày, hắn không hề tới gần nàng, hai người liền như vậy tan. Tiền thuê nhà lập tức đến kỳ, nàng sẽ dọn đi. Hoặc là nói, Cao Văn hiện tại liền chờ hắn dừng bước không trước, hoặc là lui bước. Người trưởng thành chi gian hết thảy đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cấp lẫn nhau một cái thể diện, Cao Văn trầm mặc thật lâu, rũ mặt mày, cuối cùng mới nói. Thực xin lỗi, ta không quá sẽ xử lý thân mật quan hệ. Cho người không tốt thể nghiệm. Nàng từ nhỏ liền sẽ xem mặt đoán ý, biết cái gì trường hợp nói cái gì lời nói, biết như thế nào tranh thủ ích lợi, sẽ phán đoán đối phương là người nào, hẳn là như thế nào kết giao. Vô tư ái người khác, hoặc là phụng hiến, ở nàng xem ra không thể tưởng tượng, vi phạm nhân tính. Người với người chi gian kết giao đều thành lập ở ích lợi lui tới, đương nàng đối mặt Phương Hàn chân thành tình cảm, không biết như thế nào ứng đối. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh, rời xa. Hắn khả năng không thích hợp nàng, hiện tại lại có ngăn cách, nàng vì cái gì phải vì khó chính mình. Hai người gian xem như một lần nếm thử, đáng tiếc nhưng chỉ có thể tiếc nuối. Cao Văn lý trí mà cảm thấy, nhân sinh 10 có 8-9 không như ý, kia vừa lúc, ta cũng sẽ không xử lý, chúng ta có thể cùng nhau học tập. Phương Hàn lời nói ôn hòa. Thật cẩn thận quan sát đến thần sắc của nàng nhẹ giọng nói. Tương lai nhật tử như vậy trường, tổng có thể ma hợp hảo. Ta cảm thấy ngươi làm được thực hảo, ta còn không có phát hiện nào có sai. Có lời nói, ta bảo đảm cùng ngươi câu thông, hảo sao? Cao Văn rất ít có cảm xúc dao động lớn như vậy thời điểm, hốc mắt hơi sáp, không có ngẩng đầu. Thật giống như ngươi chờ một người đi, hơn nữa làm tốt sở hữu tính toán, hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước. Đi vào cạnh ngươi. Đồng thời Cao Văn cũng phát hiện có người có thể tác động nàng cảm xúc. Thay đổi rất nhanh. Nàng thật sự thực không thích loại cảm giác này. Không an toàn cảm sẽ gia tăng. Vô pháp khống chế. Phương Hàn thấy nàng thật lâu không nói gì. Tâm cũng giống bị mặt trời chói chang bắn thẳng đến nóng rực gian nan. Cực lực khắc chế cảm xúc. Đặt ở bàn hạ tay hơi hơi nắm chặt. Hoãn hoãn nói. Chỉ cần hai bên không có tách ra ý tưởng, liền không có gì vấn đề lớn. Thực xin lỗi, Cao Văn lại lần nữa cùng hắn xin lỗi. Văn Văn, Phương Hàn theo bản năng đánh gãy nàng kế tiếp muốn nói. Lời nói mang theo một chút vô thố. Nhìn nàng thời điểm, đáy mắt ngậm nhỏ vụn ôn nhu tình yêu. Ta thích ngươi, thật sự thực thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Văn trong lòng áy náy lại thăng không ít, đều cầu tình tự chiền người. Nàng lại lần nữa có khắc sâu nhận thức. Rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi khả năng rời đi lý do thoái thác, hiện tại đầu óc chỗ trống, hoàn toàn nhớ không nổi, sở hữu lý trí biến thành cảm tính. Nàng đối hắn có cảm tình, nàng chính mình vẫn luôn cũng biết. Cao Văn hít sâu một hơi, lại lần nữa trói lọi cùng Phương Hàn nói. Ta phụ thân ở ta cao trung thời điểm liền qua đời, mẫu thân tái giá, ta và ngươi không giống nhau, là hai cái sinh hoạt ở bất đồng hoàn cảnh hạ người. Ta cùng nàng chi gian có mâu thuẫn không thể điều hòa, ngày đó nói cũng không phải dọa nàng, ta cũng tìm hảo luật sư, lập tức liền sẽ khởi tố. Hắn gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sinh hoạt vô ưu, mà gia đình nàng rách nát, trở mặt thành thù, tương lai đã hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, nàng khởi tố chính là mẫu thân của nàng, đây là phi thường lạnh băng lại vô tình cách làm. Phương Hàn, có cái gì là ta có thể giúp được với vội sao? Cao Văn thấy hắn xem nhẹ căn bản nhất vấn đề, chỉ có thể nói thẳng. Sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi không cần phải cho chính mình tìm phiền toái. Ta ngày đó lời nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Văn Văn, ngươi là một cái thực chán ghét phiền toái người, nếu không phải đụng vào ngươi điểm mấu chốt, ngươi sẽ không làm như vậy. Đến nỗi ngày đó nói, dù sao cũng là khí lời nói, lại có ai sẽ thật sự. Phương Hàn nói thời điểm, chỉ là thực lo lắng nàng. Hắn dăm ba câu liền đem như vậy nghiêm túc sự tình nói khai, phảng phất liền không phải chuyện này nhi, chỉ là lo lắng nàng tình cảnh. Cao Văn nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng, chỉ có thể lại nói. Ta và ngươi sinh hoạt không giống nhau, ta nghĩ tới hảo sinh hoạt, đối hết thảy đều thực bắt bẻ. Đây là thực bình thường ý tưởng, mỗi người đều có chính mình cách sống, này không sai. Phương Hàn không có do dự liền nhận đồng, lời nói thực duy trì. Ta sẽ không bởi vì quả cam cùng anh đào giống nhau ngọt, liền bởi vì giá cả lựa chọn quả cam, ta thực làm ra vẻ, cũng thực ích kỷ. Cao Văn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải một cái người tốt. Nàng thực thản nhiên thừa nhận chính mình ích kỷ. Cái này kêu ích kỷ sao? Phương Hàn không quá lý giải, thực nghiêm túc nói cho nàng. Người đối ích kỷ có hiểu lầm, đối chính mình cũng có chút hiểu lầm. Cao Văn nhìn về phía hắn, Phương Hàn mở miệng. Mỗi người để ý điểm không giống nhau, đều là theo đuổi chính mình muốn đồ vật. Không cần cho chính mình hạ định nghĩa, người thực hảo, nỗ lực người đáng giá càng tốt mà sinh hoạt. Rất nhiều đồ vật không có như vậy quan trọng, kỳ thật người khác cũng không như vậy để ý. Là chính ngươi quá để ý, vừa mới có chút cứng đờ đọng lại không khí bởi vì này đoạn nói chuyện mà trở nên hơi hoãn. Cao Văn trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Phương Hàn suy nghĩ một hồi. Tựa hồ thực rối rắm. Ta là có một vấn đề muốn hỏi. Hỏi đi, Cao Văn đặt ở mặt bàn tay thoáng khuất khuất. Ngươi trừ bỏ cùng nàng nói cho ngươi giới thiệu càng tốt, còn cùng người khác nói qua sao? Phương Hàn nhìn nàng, ngữ khí thương lượng. Lời này có thể hay không không cùng ta mẹ nói. Nàng sẽ thật sự, Cao Văn, nói chuyện phiếm hướng đi kỳ kỳ quái quái lên. Hắn rối rắm biểu tình có điểm khôi hài, giống như ở ghen. Phương Hàn cuối cùng lại cùng nàng nói, theo ý ta đấy, ngươi không có làm được không hảo địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn buồn bã mất mát, nàng làm tốt lắm sao? Không xong thấu, hai người không có ở nhà ăn dừng lại thật lâu. Phương Hàn tính tiền, duỗi tay muốn đi dắt Cao Văn tay, thấy nàng không có né tránh, đem tay nàng cầm thật chặt. Bọn họ không từ thang cuốn đi xuống, mà là ngồi thang máy, hạ một tầng. Tiến vào mấy cái cơm hộp tiểu ca, hai người sau này chạm. Phương Hàn đột nhiên cảm giác cánh tay một trọng, tâm cũng đi theo gia tốc nhảy lên. Cao Văn đem đầu hơi hơi dựa vào cánh tay hắn thượng, là đã lâu thân mật. Hắn treo tâm A, mới dám lơi lỏng một chút. Hai người đánh xe trở về, ngồi ở ghế sau thời điểm, Phương Hàn ôm lấy Cao Văn, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên đầu thuận vỗ, nương tối tăm bóng đêm làm che giấu. Hắn toát ra một tia đau lòng lo lắng. Cao Văn nhắm hai mắt dựa vào bờ vai của hắn chợp mắt, không nói gì, nhìn như ngủ rồi, trên thực tế trong đầu suy nghĩ ở cuồn cuộn. Tới rồi tiểu khu, hai người xuống xe, mười ngón tay đan vào nhau đi phía trước đi. Đêm đã khuya, tiểu khu thực an tĩnh, Cao Văn tiếng nói trầm thấp. Ta chưa từng có những cái đó ý tưởng, cũng không phải nhìn chúng gia đình của ngươi. Tống Khiết nói những cái đó. Nàng cũng không biết, cũng trước nay không hỏi qua, cùng nàng cũng không quan hệ, nàng hiện tại có năng lực làm chính mình quá rất khá, không cần lấy lòng lợi dụng bất luận kẻ nào. Phương Hàn nói tiếp, lời nói thực bất đắc dĩ, gia đình cũng là một người một bộ phận, người không có quá đại ý thấy liền hảo, rốt cuộc gia đình thật đúng là không có biện pháp có quá lớn thay đổi, vô pháp lựa chọn. Một cái hoàn chỉnh người, còn không phải là này đó. Khâu, lên sao? Kia đều là thuộc về hắn một bộ phận. Cao Văn dụ mắt cười khẽ. Nàng không biết nên nói Phương Hàn quá lạc quan vẫn là ôn hòa. Giống như sở hữu sự tình ở hắn xem ra đều không phải cái gì đại sự. Bối rối nàng vấn đề, ở hắn xem ra đều không phải vấn đề. Hắn bao dung tính thật sự rất mạnh rất mạnh. Có thể vuốt phẳng nàng bất an bực bội. Hai người chậm rãi tản bộ đi đến dưới lầu. Tiến thang máy, hàng xóm nắm một con husky đi vào tới. Lớn lên còn rất tráng, nó ở thang máy nhảy tới nhảy đi. Phương Hàn đem Cao Văn hướng phía sau kéo, husky lại một lần muốn nhảy dựng lên. Cao Văn cũng sợ hãi, chiều hắn phía sau né tránh, một bàn tay hoàn hắn eo. Màn thầu, cẩu chủ nhân nhẹ mắng một tiếng, ngốc cẩu liền thành thật. Thang máy dừng lại, 22 tầng tới rồi. Cao Văn Sợ kia chỉ cầu, không ngừng hướng bên cạnh trốn. Phương Hàn liền ôm lấy nàng đi ra ngoài. Cao Văn mới vừa bước ra cửa thang máy. Gâu gâu gâu, Husky đột nhiên đi phía trước, hướng về phía hai người kêu. Cẩu một kêu, giống như còn muốn xông tới. Cao Văn khiếp sợ, sắc mặt đều trắng. Nàng khi còn nhỏ bị cẩu cắn quá, sợ cẩu. Phương Hàn sắc mặt lãnh lệ, vừa muốn xuất khẩu quát lớn, cẩu chủ nhân sợ gây chuyện, kéo dây dắt chó, mắng to một tiếng. Xú cẩu, trở về. Husky túng, quỳ rạp trên mặt đất. Cao Văn hoãn khí, Phương Hàn duỗi tay đi ôm nàng, nàng liền xoay người tránh ở trong lòng ngực hắn, duỗi tay hoàn thượng hắn gầy nhưng rắn chắc eo, vẻ mặt chấn kinh sau uy khuất. Đối mặt nàng hành vi, Phương Hàn chỉ cảm thấy hô hấp một cái chớp mắt, thân mình thoáng cứng đờ. Nàng là thật mềm, vừa thơm vừa mềm, Phương Hàn cuối cùng giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Đừng sợ, ta ở, hù chết, nó thiêu chút nữa cắn ta. Cao Văn lời nói nho nhỏ oán trách, hơn phân nửa đêm, tinh lực như vậy tràn đầy, còn liêu cầu. Cắn không đến, ta nhìn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn không ra một bàn tay đi lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Hai người nị nị oai oai, vừa kéo vừa ôm mà vào cửa. Ở tại phòng khách tiểu tỷ tỷ đang ở nhà ăn ăn cơm hộp, nhìn đến hai người tiến vào, nhịn không được trêu chọc. Các người này thực thương độc thân cầu A, Cao Văn chạy nhanh từ Phương Hàn trong lòng ngực ra tới, trên mặt còn có điểm đỏ ửng. Không quấy giày không quấy giày, ta lập tức vào nhà. Tiểu tỷ tỷ đóng cửa trước còn lưu lại một câu, bất quá ta thích xem. Cao Văn, ném chết cá nhân, nàng nhìn về phía Phương Hàn, hắn cơ nhiên không thẹn thùng, còn vẫn luôn cúi đầu xem nàng. Nhìn cái gì, Cao Văn mới vừa nói xong lời nói, Phương Hàn liền cúi đầu, phong bế nàng môi đỏ, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Phương Hàn hôn nàng, lúc này đầy bất đồng với dĩ vãng, hắn hàm chứa nàng cánh môi không ngừng trằn trọc, cạy ra nàng khớp hàm, không ngừng hôn sâu. Hôn đến nhiệt liệt lại mang theo hắn ôn nhu, chính là tưởng không ngừng đòi lấy. Hắn tay vòng nàng eo, làm nàng tới gần chính mình, mang theo đối nàng khát vọng, tưởng đem hắn xoa tiến chính mình trong thân thể. Cao Văn không ngừng lui về phía sau lưng chống vách tường, bị bắt đòn y nói hùa, cuối cùng cũng trầm luân trong đó, duỗi tay hoàn thượng hắn cổ, cùng hắn hôn nồng nhiệt. Hôn đến quá kịch liệt, nàng có chút thở không nổi, Phương Hàn thoáng buông ra nàng, cái trán cùng nàng cái trán tương để, nhìn nàng, thường thường nhẹ mổ hai hạ nàng cánh môi, đáy mắt trói lọi mang theo đối nàng tình yêu. Có điểm sưng lên, Cao Văn cắn cắn nàng môi dưới, cái này động tác mang theo một tia mê hoặc, mười phần câu nhân. Là ta sai, hắn nhận sai thực mau, ta không tha thứ ngươi. Cao Văn cùng hắn cố ý làm trái lại, còn thực ngạo kiều. Phương Hàn lại nhịn không được hôn nàng, đối nàng nói. Ta mấy ngày nay đều ngủ không được. Cao Văn, ân, rất nhớ ngươi, mơ thấy ngươi liền tỉnh, một buổi tối tới tới lui lui rất nhiều lần. Hắn lời âu yếm nói được quá nghiêm túc, nàng đều cười. Quảng cáo, cách chương.